Cao thủ y đạo, chương 190, đừng có mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Thanh Nguyệt chúc mừng Hạnh Lâm cư trở lại. Lại thêm một đoàn xe sang trọng nữa ghé qua. Ngay sau đó, giọng nói êm tai của Lâm Thanh Nguyệt vọng tới. Là cô chủ của Lâm Thị kia. Bốn gia tộc lớn đã tới hai. Kinh thật, ông Triệu cũng nổi tiếng ghê ta. Bầu không khí xung quanh lại trở nên náo nhiệt. Tiếp đó lần lượt là Hoàng Diệc Cường và Châu Đại Long. Người nào đến cũng vui vẻ chúc mừng. Còn không quên tặng kèm lãng hoa hoặc băng rôn. Thế nên chỉ lát sau, trong Hạnh Lâm cư đã răng đầu lời chúc. Mặt mày ông Triệu tươi roi rói. Lịch sự cảm ơn từng người một. Sau đó mời họ lên lầu 2 nghỉ ngơi. Vẻ mặt của Chu Hồng Nho dần trở nên khó coi. Nhóm người này gần như đại diện cho cả nửa Phong Lăng rồi còn gì. Là đối thủ một mất một còn của ông Triệu. Ông ta cứ tưởng trải qua mấy năm bạo bệnh, mạng lưới quan hệ của ông Triệu đã bị thu hẹp nhiều rồi chứ. Ai ngờ mà vẫn còn rất nhiều người nể mặt lão già chết tiệt đó như vậy đâu chứ, ha ha. Ông Triệu à, tính ra thì ông cũng là sao bắt đầu của giới y học Phong Lăng. Thế mà sao chẳng thèm báo một tiếng cho tôi hay chuyện Hạnh Lâm cứ khai trương trở lại vậy. Chợt, tiếng cười sang sảng từ đâu vọng tới. Theo sau đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi bước xuống từ một chiếc A6. Chiếc A6 này vô cùng quen thuộc với Chu Hồng Nho. Vì đó là xe của Lý Văn Quang, cục trưởng mới nhậm chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Cục trưởng Lý, sao ông lại tới đây? Chu Hồng Nho ngạc nhiên hỏi, mặc dù những người ban nấy đều là nhân vật có máu mặt ở Phong Lăng, nhưng với người trong giới y học thì còn thua xa người trước mặt. Bởi vì ông ta là ông lớn của Bộ Y tế đó. Cục trưởng Lý, ông Triệu ngơ ngẩn, ông ấy thật sự không quen biết gì Lý Văn Quang. Hai người chưa từng chạm mặt lần nào. Sao giờ ông ta lại xuất hiện ở đây chứ, ha ha. Chúc mừng ông Triệu nhé. Lý Văn Quang nhiệt tình bắt tay với ông Triệu. Phong Lăng là nguồn cội của thuốc đông y, sau này giới y học Phong Lăng nhờ cả vào ông Triệu đấy, chào cục trưởng Lý. Ông Triệu vội gật đầu chào. Chút chuyện nhỏ thế này mà ông cũng nể mặt tới chúc mừng. Thật quý hóa quá, sao lại là chuyện nhỏ chứ? Với sự trở lại của ông Triệu, không ngoa khi nói giới đông y Phong Lăng như hổ thêm cánh đó. Lý Văn Quang vừa cười to vừa nói, rồi còn quay đầu bảo, Tiểu Trần đấy à, lúc cục trưởng Chu còn tại chức từng nhiều lần nhắc tới cậu đấy. Chào cục trưởng Lý, hạnh ngộ, Trần Vũ mỉm cười gật đầu. Trước khi cựu cục trưởng Chu Trì Thăng chức từng nhắc tới Trần Vũ không ít lần. Thế nên Lý Văn Quang mới biết anh. Hôm nay cũng là nể mặt anh nên mới tới. Tiểu Trần cũng là nhân tài hiếm có trong giới trung y ha. Xem ra sau này Phong Lăng phải dựa hết vào hai người rồi. Lý Văn Quang hít mắt cười. Sau đó ghé sát vào tai Trần Vũ nói nhỏ. Tiểu Trần à, cục trưởng Chu từng nói y thuật của cậu cực cao. Xem tướng cũng rất chuẩn. Đúng không? Có gì lát nữa ghé qua nhà tôi một chút. Hai ta tâm sự vài lời ha. Được cục trưởng Chu cất nhắc như vậy, tôi rất vui. Xin cục trưởng Lý yên tâm. Chắc chắn chốc nữa tôi sẽ ghé nhà ông một chuyến mà. Trần Vũ cười nói. Ha ha, tốt lắm, mọi người bận chuyện của mình tiếp đi. Tôi lên trước. Lý Văn Quang vừa cười vừa đi lên lầu 2. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.